Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, tốt có bức cách hảo bồng bồng. Lão giả nói, hồi tiền bối, ta đã từng hỏi qua bọn hắn nói, hiện tại còn không phải lâm thế thời điểm, nhưng, khoảng cách lâm thế thời gian cũng đã không xa, tiền bối. Vãn bối thật không phải là muốn làm chuyện xấu a, là bọn hắn bức ta, để ta giúp đỡ bọn hắn tinh luyện thiếu nữ thuần âm chi khí. Còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Vãn bối nguyện ý dùng quãng đời còn lại sám hối đã từng phạm vào tội nghiệt. Phạm sai lầm liền, phải trả giá đắt. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, sau đó hắn nhìn về phía bên người Thư Phỉ. Nhắm mắt lại, a nha, Thư Phỉ trực tiếp che hai mắt, bởi vì nàng đã đoán được Lạc Phàm dụng ý. Tiền bối, tha, lão giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành tro bụi, bị gió thổi tán, biến mất tại giữa thiên địa. Đi thôi, chúng ta về nhà, nghe được Lạc Phàm thanh âm. Thư Phỉ lúc này mới mở mắt ra. Nàng nhìn bốn phía hai mắt, tò mò hỏi, tỷ phu, lão già kia đây này, đi hắn nên đi địa phương. Lạc Phàm tâm tình có chút nặng nề, mặc dù cổ võ giả còn chưa lâm thế, thế nhưng là, ngày đó đã không xa, mà hắn, trước mắt còn chưa biến đổi thành công. Nếu như cổ võ giả lâm thế, tu chân giả nhất mạch tất nhiên sẽ bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Mà hắn chân chính suy nghĩ chính là để cổ võ giả cùng tu chân giả sống chung hòa bình, nhất trí chống cự ngoại địch. Tỷ phu, cổ võ giả vì sao muốn hấp thu thiếu nữ thuần âm chi khí a? Thư Phỉ kéo Lạc Phàm tay, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, khóe mắt của nàng rất sáng, thanh tịnh, để người không đành lòng cự tuyệt. Lạc Phàm nói, cổ võ giả tu luyện chính là nhục thân. Dần dà, trong cơ thể của bọn họ dương cương chi khí sẽ đạt tới một cái điểm tới hạn. Có người có thể thông qua cố gắng của mình điều tiết tự thân tình huống. Mà có ít người lại không cách nào khống chế cơ thể bên trong dương cương chi khí. Cho nên, bọn hắn cần thuần âm chi khí đến điều tiết cơ thể bên trong cương dương chi khí. Cái này quá tàn. Nhẫn, Thư Phỉ không rét mà run. Lạc Phàm nói, dùng người bình thường ánh mắt đi đối đãi chuyện này, hoàn toàn chính xác tàn nhẫn. Thế nhưng là, tại thiên đạo trước mặt, cái này lại đáng là gì? Nó chưa từng nhân nghĩa, làm sao đến tàn nhẫn nói chuyện? Thư Phỉ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn. Người thuyết pháp này, cảm giác tốt có bức cách. Hảo bồng bồng. Lạc Phàm liếc mắt, về nhà, tỷ phu, ngươi nhìn ta có thể tu luyện sao? Ta cũng muốn trở thành tu chân giả, nếu không ngươi dạy ta một chút thôi. Thư Phỉ theo sát tại Lạc Phàm đằng sau, miệng bá bá không ngừng. Thế nhân đều là muốn trở thành tu chân giả, nàng cũng không ngoại lệ. Sở dĩ cùng Tống An, Tống Toàn hai huynh đệ đi gần một chút, cuối cùng cũng là muốn thông qua bọn hắn tiếp xúc đến tu chân. Kia là một con đường không có lối về, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, đều nói cô em vợ là tỷ phu thiếp thân tiểu áo bông. Ta lần thứ nhất cầu ngươi, ngươi lại như vậy trực tiếp cự tuyệt ta, không tốt đẹp gì chơi. Thư Phỉ thở phì phì buông ra Lạc Phàm tay. Ngay thẳng Lạc nhàn nhạt nói ra, ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi chơi. Phốc, Thư Phỉ kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Thẳng, gia hỏa này quá thẳng. Quả thực chính là kim cương thẳng nam. Nửa giờ sau, Thư Phỉ trước quay về thư gia. Nàng cũng không có cùng Lạc Phàm cùng một chỗ trở về. Sợ hãi phụ mẫu đa nghi. Càng sợ bọn hắn hơn biết được mình bị hạ dược sự tình sau sẽ bị mắng. Khuê nữ đột nhiên trở về, để Thư Chính Nghĩa một nhà ba người đều rất cao hứng. Sau đó Lạc Phàm về đến trong nhà, tìm cái cớ, nói là gặp một chút đột phát tình huống liền giải thích trước đó vội vàng rời đi sự tình. Đêm dài, Lạc Phàm dặn đi dặn lại, bàn giao phụ thân muốn tại thư gia nghe lời. Phía sau hắn đón xe trở về động đình đường phố khu nhà cũ. Lái xe là Lưu Ly. Hai chuyện, nói cho đạo viện, cổ võ giả sắp lâm thế, để bọn hắn mật thiết giám thị Viêm Quốc cảnh nội Sơn Hà. Một khi cổ võ giả lâm thế, nhất định phải ngay lập tức cho ta biết. Lưu Ly sửng sốt một chút, bọn hắn muốn lâm thế sao? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, so ta dự tính trước thời gian không sai biệt lắm thời gian 3 năm. Lưu Ly mặt mũi tràn đầy phức tạp chi ý, thiên hạ hôm nay tu chân giả nhiều đến mấy ngàn vạn, có thể chân chính có thể được cho cường giả chỉ có ta Bắc Cảnh 3000 huyết bào, những người khác quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản cổ võ giả giết chóc. Một khi cổ võ giả lâm thế, tu chân giả rất có thể sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, cho nên nhất định phải hủy bỏ tu chân giả hiệp hội, một lần nữa biên soạn tu chân giới pháp tắc sinh tồn. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể biến cường, mới có thể ngăn cản cổ võ giả. Nếu như hai đại tộc đàn có thể liên thủ lại, có lẽ có thể bảo đảm cái này thái bình thịnh thế. Lưu Ly ừ một tiếng, ta đợi chút nữa liền liên hệ đạo viện người. Lạc Phàm vuốt vuốt đầu. Chuyện thứ hai ta nghĩ cưới Nhiên Nhiên, chỉ bất quá ta không biết nên làm sao nói cho nàng. Lưu Ly cười nói, chuyện này đơn giản cũng không đơn giản, nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng hư vinh, ngươi chỉ cần tại một cái công khai trường hợp một gối quỳ xuống hướng nàng cầu hôn, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Nhưng là thiếu chủ ngài không thích ném đầu lộ mặt, loại sự tình này ngươi mà nói hẳn là rất khó à. Ta ngẫm lại đi. Lạc Phàm cảm giác có chút nhức đầu. Hắn tính cách chú ý lạnh, loại sự tình này với hắn mà nói thật rất khó. Đột nhiên, Lưu Ly điện thoại vang lên. Nhìn thấy Trung Khống Bình Phong biểu hiện dãy số, Lưu Ly nói, thiếu chủ, là Vân Vũ Sơn Hồng Khoát chân nhân đánh tới. Hắn gọi điện thoại làm cái gì? Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, nhưng vẫn là nói, tiếp đi. Vâng, Lưu Ly nói, kết nối Hồng Khoát chân nhân gọi điện thoại tới. Lưu Ly nữ sĩ, xin hỏi, ngài hiện tại cùng Lạc Thần ở một chỗ sao? Lạc Phàm mở miệng, chuyện gì? Hồng Khoát chân nhân cung kính hỏi, Lạc Thần, ngài bây giờ tại đây? Có chút sự tình. Ta cảm giác vẫn là gặp mặt hướng ngài báo cáo tương đối tốt. Lạc Phàm, Duyện Châu, Động Đình đường phố, Hồng Khoát chân nhân cung kính nói. Lão Hủ sau đó liền đến. Một lát sau, Lạc Phàm trở lại Động Đình đường phố Lão Tài. Về nhà không bao lâu, Hồng Khoát chân nhân liền xuất hiện tại khu nhà cũ cổng. Bái kiến Lạc Thần. Hồng Khoát chân nhân dù sao cũng là một cái tu chân giả, tự nhiên có thể khóa chặt Lạc Phàm vị trí. Vào nói lời nói đi. Bàn bát tiên trước, Lạc Phàm đem pha nước trà ngon đổ vào trước mặt hai cái chén trà bên trong. Màu vàng kim cháo bột màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi, chỉ là nghe một chút liền để nhân thân tâm thư sướng. Phảng phất có thể dỡ xuống toàn thân mỏi mệt đồng dạng. Lạc Phàm nói, cổ nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá. Đạo hữu uống trước chén trà khử khử trên người hàn ý đi. Đây chính là linh khí khôi phục lúc ân sư hái trà ngộ đạo. Nghe được cái này, vừa mới đem nước trà ngậm vào trong miệng Hồng Khoát chân nhân kém chút không có đem nước trà phun ra ngoài. Cái này mẹ hắn thế nhưng là tuyệt thế chân bảo a. Tương truyền trà ngộ đạo có thể để người thiên nhân hợp nhất, từ đó ngộ được đạo pháp. Lạc Phàm mở miệng, nói một chút đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Hồng Khoát chân nhân vội vàng tay lấy ra giấy, trên đó viết Diệp Văn Hiên ngày sinh tháng đẻ. Thiếu chủ, người này thế nhưng là ngài huynh đệ. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Làm sao ngươi biết những này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.